Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 837, trực tiếp bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Xuyên cầm lấy ma huyễn điện thoại di động ngắn chính đang tự hỏi một vấn đề trực tiếp cái gì nội dung. Nhìn biển, hoàn cảnh bốn phía hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp nhưng đã thấy nhiều cũng liền không có ý nghĩa. Chiến đấu, cái này càng không có ý nghĩa. Có lẽ, cần phải đến điểm khác loại. Trầm ngâm một lát, Lạc Xuyên ánh mắt sáng lên, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái linh cảm. Trong lúc bất chi bất giác, hắn cùng hòn đảo ở giữa khoảng cách giảm bớt rất nhiều. Nguyên bản chỉ là một cái chấm đen nhỏ hòn đảo, lúc này xem ra đã có chút hùng vĩ. Dựa theo Lạc Xuyên đoán chừng, chiều dài ít nhất có mấy chục ngàn mét. Mà lại tại trong cảm nhận của hắn, trên hòn đảo tồn tại không ít khí tức cường đại. Xuất ra ma huyễn điện thoại di động, Lạc Xuyên chuẩn bị bắt đầu trực tiếp. Bài mở ra trước khởi nguyên trực tiếp, phòng trực tiếp tên là ngầm thừa nhận, quảng cáo, Lạc Xuyên nghĩ, đối với nó tiến hành sửa đổi. Hải vực cầu sinh, bốn chữ lớn có chút chói sáng. Đúng, lời dạo đầu nói thế nào? Mọi người tốt, ta là Lạc Xuyên Gray, ta tướng. Được rồi, Gray vẫn là đi rơi tương đối tốt. Lạc Xuyên làm lấy chuẩn bị, trải qua mấy lần sau khi luyện tập, hắn cảm giác không sai biệt lắm, trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Thở nhẹ một cái, Lạc Xuyên mở ra trực tiếp. Hắn buông lỏng ra ma huyễn điện thoại di động, cái sau tự động lơ lửng tại trong giữa không trung, đối với hắn. Ma huyễn điện thoại di động phía trên, có Lạc Xuyên cùng phía sau hắn hoàn cảnh hình ảnh. Làm hệ thống xuất phẩm ma huyễn điện thoại di động, nắm giữ rất nhiều thật không thể tin cường đại công năng, đây chỉ là trong đó không có ý nghĩa một cái thôi. Trực tiếp, một đạo dồn dập tiếng kinh hô vang lên, đưa tới một đám khách hàng chú ý lực. Bộ Ly Ca cầm lấy ma huyễn điện thoại di động, thần sắc kích động. Lão bản bắt đầu trực tiếp, nhanh điểm, nhanh như vậy, ta cảm giác còn chưa qua bao nhiêu thời gian, đem cảm giác bỏ đi, vốn là chưa từng có đi bao nhiêu thời gian. Khách hàng nhóm ào ào mở ra ma huyễn điện thoại di động tiến vào khởi nguyên trực tiếp. Liếc mắt liền thấy được Lạc Xuyên phòng trực tiếp, điểm kích tiến vào, qua Nga, nhìn trên màn ảnh hình ảnh, không ít khách hàng đều không ức chế được phát ra một tiếng đè nén kinh hô. Bọn họ mở to hai mắt giống như là muốn đem cái kia đẹp như bức tranh giống như cảnh tượng thu hết vào mắt. Đây là hải vực, Yêu Tử Yên kinh ngạc nói. Lão bản thế mà đi cái kia rồi. Cần phải cách nơi này rất xa à, Yêu Tử Nguyệt hỏi. Đó là đương nhiên, Yêu Đế cười hai tiếng. Coi như ta toàn lực đi đường, cũng muốn hao phí thời gian không ngắn. Xa như vậy, ma viên kinh hô, quảng cáo, còn lại nghe được đối thoại khách hàng, cũng đều mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh ngạc. An Vi Nhã ngồi tại một cái an tĩnh nơi hẻo lánh vị trí bên trên cũng đang nhìn trực tiếp. Hải vực là hải yêu các nàng sinh hoạt hoàn cảnh, bất quá không có hải yêu dẫn dắt là rất khó tìm tới chỗ ở của các nàng. An Vi Nhã thấp giọng tự nói, hải vực cầu sinh, danh tự là có ý gì? Cố Vân Hy chú ý tới phòng trực tiếp tên, biểu lộ quái dị nói. Cầu sinh, đùa giỡn a, lão bản thực lực chẳng lẽ còn dùng cầu sinh? Hạ Nguyên không nhịn được nói thầm. Nam Cung Mũ Nguyệt nhìn lấy trực tiếp hình ảnh, hơi có chút thất thần. Năm tháng, thế nào? Quân Tích Trúc chú ý tới sự khác thường của nàng, ân cần hỏi. À, không có gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Mũ Nguyệt lấy lại tinh thần. Ta chỉ là cảm giác trong hình hài vực 10 phần thân thiết. Khách hàng nhóm hưng phấn trò chuyện với nhau trực tiếp sự tình. Trực tiếp trong hình có thật nhiều khung bình luận thổi qua. Vì quan sát thể nghiệm, không ít người đều lựa chọn đóng lại hoặc là tương đối cao che đậy đẳng cấp. Cách chương,